Tổng tài câm sùng vợ, chương 41, trên mặt tôi dính gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những thế, khi có quy hoạch của nhà nước, chính Trương lão gia đã cố gắng bằng mọi cách sở hữu cả mảnh đất Sa Mạc Công có cam kết với chính phủ về việc phát triển kinh tế bền vững của sa mạc trong tương lai gần. Không ít lần Trương lão gia muốn Trương Vân Sơn để tâm tới việc khai thác và phát triển vùng sa mạc này. Nhưng Trương Vân Sơn vốn dĩ có thành kiến với nơi đây, vì vậy ông ta luôn lần lữa không muốn bắt tay vào việc này. Cũng may cho ông ta, càng ngày hai cô con gái của ông ta lớn lên thì mối quan tâm của Trương lão gia về sa mạc được chuyển sang cho hai cô cháu nhỏ, đặc biệt là Trương Tú Anh. Vốn là cô bé thông minh lanh lợi lại rất hiểu chuyện, vì thế Trương Tú Anh luôn được trưởng lão hết mực quan tâm. Với các đứa trẻ khác, việc chơi búp bê, mua đồ đẹp chơi với bạn cùng trang lứa bao giờ cũng được ưu tiên hơn việc ngồi cả ngày tiếp chuyện với một ông già. Nhưng Trương Tú Anh thì khác, từ còn nhỏ đã rất quấn quýt bên ông nội. Cô có thể ngồi hàng giờ nghe ông kể về những vì sao, có thể chỉ trỏ hỏi ông những câu ngây ngô khi ghé mắt vào đọc ké những cuốn sách dày cộp ông đang đọc. Đối với Tú Anh, Trương lão gia có một sự kiên trì vô hạn, ông có thể ngồi hàng giờ chỉ để giảng giải những thắc mắc linh tinh của cô bé về cây cỏ, động vật, về bầu trời, mặt đất, thậm chí và cả những thứ trời ơi đất hỡi của một đứa bé gái bé xíu cũng được cô bé mang ra thỉnh giáo ông nội. Khi Trương Tú Anh lớn hơn một chút, có thể tự mình phục vụ cho bản thân thì cũng là lúc trưởng lão gia dẫn cô đi tới sa mạc Nam Thành. Khi đó Trương Vân Sơn và Hàn Thu Nguyệt dù sót con gái nhỏ nhưng cũng không dám làm điều gì trái với lời trưởng lão gia. Sau mỗi chuyến đi, nhìn thấy con gái đen nhẻm đi nhưng rắn giỏi và vui vẻ, dần dần Trương Vân Sơn và Hàn Thu Nguyệt cũng cất được nỗi lo lắng trong lòng. Trương Tú Anh khác với Trương Vân Sơn, cô vô cùng thích thú những chuyến đi này, cô luôn luôn muốn đi cùng ông nội. Theo thời gian, Trương Vân Sơn cũng quên mất việc phải phát triển kinh tế ở sa mạc và Trương lão gia cũng không còn gây sức ép cho ông ta về việc đó nữa. Trong lòng Trương Vân Sơn chưa bao giờ coi in trọng mảnh đất khỉ ho cò gái đó. Chính vì vậy khi cha nói rằng sẽ giao cho Trương Tú Anh mảnh đất này, Trương Vân Sơn không những đồng ý mà còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có sự việc lần này, chắc hẳn ông ta đã quên luôn sự tồn tại của mình đất này trong gia sản của Trương gia. Alpha awaited me, Trương Tú Anh xách túi lớn túi nhỏ bước vào phòng ngủ, cô giật mình khi thấy Lăng Quốc Thiên đã ngồi sẵn trong phòng. Anh nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, mắt hơi nheo lại. Bị anh nhìn tới mất tự nhiên, Trương Tú Anh sờ tay lên mặt hỏi anh. Trên mặt tôi dính gì à? Thấy Lăng Quốc Thiên vẫn nhìn mình chăm chăm, không đáp. Trương Tú Anh chột dạ, anh có chuyện gì? Cô còn phải hỏi, ngay ngày đầu tiên đã vi phạm giao ước. Lăng Quốc Thiên không nặng không nhẹ đáp. Vi phạm giao ước, Trương Tú Anh lẩm bẩm, sau đó nhìn lại mình một lượt rồi chợt hiểu ra. Ý anh là bộ đồ này hả? Anh yên tâm, tôi mua rất nhiều đồ công sở đây rồi, toàn quần và áo sơ mi kín cổ. Anh biết đấy, hôm nay là buổi phỏng vấn, tôi cũng không nên ăn mặc quá bảo thủ để nhà tuyển dụng có hào cảm hơn với tôi một chút chứ. Trương Tú Anh chống chế, cách Trương,